Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, hiện tại chết hay là tương lai chết, chương 1708, hiện tại chết, hay là tương lai chết, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường lại có một đoạn thời gian không có rèn luyện. Bần đạo đi đánh rẽ, hội, cầu lông, dùng sức quá mạnh, tay trái cơ bắp lạc thương. Xem ra cái gì vận động cũng không thể quá lượng a. Chưa chờ Hải Xá Tinh nổi giận, cái kia nhân loại liền nâng lên chân phải hướng phía dưới hung hăng đập mạnh một cước. Trong nháy mắt, Hải Xá Tinh cũng cảm giác một cỗ cự lực từ đỉnh đầu dội thẳng mà xuống. Chấn động đến nó đầu đau muốn nứt, toàn bộ thân thể lại lần nữa sụi lơ xuống dưới. Mày may đề không nổi nửa điểm khí lực. Lần này, Hải Xá Tinh xem như hiểu rõ ra, cái này nhân loại không hề giống thân thể của hắn nhìn qua như vậy nhỏ bé. Đây chính là một hất lên ra người kinh khủng đại yêu. Mình tại trước mặt đối phương không có chút nào nửa điểm sức phản kháng. Đã minh bạch điểm ấy về sau, Hải Xá Tinh không dám loạn động gầy. Trước đó cái kia mấy lần đã đem nó dọa đến có chút gan nứt. Nó cũng không hoài nghi vệ tiểu bắc có thể tướng mình tùy tiện giết chết. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Hải Xá Tinh phát ra thanh âm run rẩy. Tuy nói nó còn có chút muốn tướng mặt mũi kéo căng lên. Nhưng này thanh âm run rẩy đã đem nó nội tâm sợ hãi hoàn toàn bán. Tiểu xà, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi chủ nhân. Ta nói mỗi một câu nói, ngươi cũng phải đi chấp hành, nếu không, vậy sẽ là của ngươi hạ tràng. Vệ tiểu bắc mang trên mặt mỉm cười, tay trái quơ quơ, sau đó một đầu tam túc kim ô liền từ hắn đầu vai bay lên. Hướng phía cách đó không xa một khối đá lớn phun ra một đạo quang trụ. Khối kia đá lớn tại quang trụ thiêu đốt đốt phía dưới. Trước sau không đến nửa hơi thời gian liền hòa tan trở thành dòng nham thạch trôi tiến vào trong. Nước biển, kích thích một mảnh trắng xóa hơi nước. Thấy cảnh này, cái kia Hải Xá Tinh không khỏi thân thể lắc một cái. Nó là thật sự bị dọa. Khối kia trồi lên mặt biển đá lớn cũng không là bình thường đá lớn. Hắn vốn là Hải Xá Tinh xào huyệt, dĩ vãng Hải Xá Tinh lúc ngủ đều sẽ đem người quấn quanh ở khối kia đá lớn phía trên. Không có việc gì hãy thu co lại thân thể ma sát mấy lần. Để tướng bám vào mình trên lân phiến một chút sinh vật ma sát rơi. Nhưng khối này đá lớn cứng rắn vô cùng, liền xem như từ Hải Xá Tinh cự lực, thậm chí vô độc dịch, đều rất khó tướng khối này đá lớn hư hao. Nhưng bây giờ, một đầu tiểu bất điểm kim sắc chim nhỏ há miệng liền đem khối kia đá lớn cho hòa tan, nếu như cái kia quang trụ phun đến trên người mình đáng sợ ngay cả cái kia đá lớn cũng không bằng. Hải Xá Tinh triệt triệt để thần phục tại dưới chân vệ tiểu bắc. Đối vệ tiểu bắc tra hỏi, không dám có nửa điểm lãnh đạm, hỏi cái gì liền trả lời cái gì, đại khái cả một đời đều không có đối nó sinh vật trung thực như vậy qua. Mà Hải Xá Tinh trả lời, để vệ tiểu bắc minh xác không ít sự tình, cùng vệ tiểu bắc suy đoán có chút tương tự chính là, ở nơi này phiến Đông Hải chi thượng, Đông Hải Long Cung không thể nghi ngờ là ở vào cao nhất thống trị giai cấp tồn tại. Đông Hải Long Vương quản lý toàn bộ Đông Hải, quy thừa tương các loại phụ trợ, mà hắn hạ hơn 10 vị rồng thái tử thì từ xuất sinh bắt đầu liền riêng phần mình phân chia một mảnh hải vực. Xưng vương đạo cô, được xưng là Đông Hải Long Cung dưới nhỏ Long Cung, mà mỗi cái nhỏ Long Cung cùng Đông Hải Long Cung đều có hoàn chỉnh quan lại thể chế. Bên trên có quy thừa tương, dạ xoa tổng lĩnh, kim cua tướng quân, cự kình soái, hổ sa tướng các loại, dưới có kình soái, cá mập tướng, tần hải dạ xoa, tần hải giải tướng các loại, có thể nói như vậy. Mỗi cái nhỏ Long Cung làm cho thống trị hải vực đều không khác mấy đồng đẳng với địa cầu hải vực. Gấp mấy lần diện tích rồi, nhưng hôi giới Đông Hải diện tích quá lớn, cho dù là bị hơn 10 vị rồng thái tử vẽ đi không ít địa bàn. Nhưng còn dư lại hải vực vẫn là vô cùng bao la. ngoại trừ những chân long kia thân thể rồng thái tử bên ngoài. Còn lại hỗn huyết rồng tử long tôn, giao long cái gì, cũng đều riêng phần mình có một mảnh địa bàn. Tuy nói so sánh với rồng thái tử hải vực muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng thả tại trên địa cầu cũng là nào đó hải chi loại hải vực rồi. Trừ cái đó ra, đại bộ phận hải vực đều có Đông Hải Long Cung tuần hải dạ so các loại định kỳ tuần tra. Mà một chút trọng yếu hải vực, hải đảo các loại địa phương, thì chú đóng Đông Hải Long Cung thủy quân, hay là trước đó câu nói kia. Hồi giới Đông Hải diện tích quá bao la rồi, mặc dù là như thế phân chia về sau, còn có rất nhiều là Đông Hải Long Cung trên danh nghĩa thống trị. Nhưng không có tinh lực khống chế hải vực, giống như đầu này hải xà tinh thống trị mảnh này hải vực chính là như thế. Nói đúng ra, giống như vậy bị thủy yêu cái gì chiếm cứ hải vực nhiều lắm. Nhiều đến ngay cả cái kia Đông Hải Long Cung đều không làm rõ ràng được. Mà dạng này bị phi pháp chiếm cứ hải vực, chiếm lĩnh người bình thường sẽ có hai lựa chọn, thứ nhất chính là hướng Đông Hải Long Cung thần phục, thừa nhận Đông Hải Long Cung thống trị, cũng thường cách một đoạn thời gian hướng Đông Hải Long Cung dâng lên mình cống phẩm. Loại mô thức này không sai biệt lắm chính là hoa hạ cổ đại phiên cống thể hệ. Chỉ cần Đông Hải Long Cung thừa nhận. Như vậy nên thủy yêu liền có thể danh chính ngôn thuận thống trị mảnh đất này. Duy nhất đau lòng đúng là cần dâng lên cống phẩm ni mà Đông Hải Long Cung sao mà giàu có. Có thể làm cho bọn chúng coi trọng cống phẩm, không thể nghi ngờ đều là trên địa bàn chân quý nhất bảo bối. Kể từ đó, thì có một chút thủy yêu tại chiếm cứ một mảnh hải vực về sau. Cự tuyệt hướng Đông Hải Long Cung thần phục. Kể từ đó cũng sẽ không cần dâng lên cống phẩm rồi. Nhưng cách làm như vậy, người sáng suốt vừa nhìn liền biết có rất lớn phong hiểm mà ni dạng này sự tinh một khi bị đông. Hải Long Cung biết, không thể nghi ngờ liền sẽ đưa tới Đông Hải Long Cung thủy quân chinh phạt. Mà đầu này hải xà rực rỡ dùng chính là loại thứ nhất biện pháp. Hướng Đông Hải Long Cung thần phục, cống lên. Nhưng mảnh này hải vực cũng không tính giàu có, đáy biển cũng không có cái gì bảo vật, cho nên trên đó cống phẩm chính là mảnh này hải vực sản xuất hải quỳnh tương. Nói trắng ra là, cái này hải quỳnh tương chính là ẩn chứa ở trong nước biển linh khí. Đi qua hải xà tinh cách làm tụ tập mà thành linh dịch. Cái đồ chơi này chỉ cần có nước biển, khắp nơi đều có. Rất nhiều thần phục Đông Hải Long Cung thủy yêu đều là cống lên cái đồ chơi này. Nhưng mỗi một lần hải xà tinh đều cần tiêu hao rất nhiều tu vi mới có thể thu tập được đầy đủ cống. Lên hải quỳnh tương, ban sơ còn tốt, một lúc sau, cái này hải xà tinh cũng có chút không chịu nổi. Mình chiếm cứ một mảnh hải vực, tu vi chẳng những không có bao nhiêu tăng lên, ngược lại bởi vì thu thập hải quỳnh tương có chút lùi lại. Cái này nếu đổi lại là ai, tâm lý đáng sợ cũng sẽ không dễ chịu, đây cũng chính là hải xà tinh tại phát hiện vết nứt về sau. Trăm phương ngàn kế muốn xuyên qua vết nứt rời đi nơi này nguyên nhân chỗ. Cái gì, trực tiếp chạy thoát, dù sao Đông Hải lớn như vậy. Nói đùa cái gì, nếu là bị cái kia Đông Hải Long Cung định là đào phạm. Ban xuống rồng chỉ, như vậy toàn bộ hôi giới Đông Hải thủy tộc đều sẽ vì cái kia cao ngạch khen thưởng mà điên cuồng. Tìm kiếm đào phạm, nghe nói có rất nhiều thủy yêu chính là cõng lên cái này nặng nề gánh vác. Cuối cùng có dứt khoát chạy trốn, nhưng lại bị truy nã trở về. Phóng tới chém yêu trên đài, giặc giặc chém làm hai đoạn, ngay cả linh hồn đều phải tan tành mây khói. Có thì là tu vi rút lui. Cuối cùng bị thủy yêu khác xử lý, chiếm cứ địa bàn các loại. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả thủy yêu đều như thế khổ cực. Cũng có một chút thực lực cường hãn vô cùng đại yêu liên hợp lại chiếm cứ một khối địa bàn. Không hướng Long Cung thần phục, ngược lại mấy lần đánh bại Long Cung thủy quân, khiến cho Long Cung lấy chính mình không thể làm gì. Nhưng dạng này đại yêu tại Đông Hải phạm vi bên trong cũng không nhiều. Theo hải xà tinh biết, có giao ma vương, vạn năm san vương, Xích Kim Hải Mã Vương các loại. Về phần tiến về Đông Hải Long Cung đường thủy, Hải Xá Tinh ngược lại là nhớ rõ. Không có cách nào, không nhớ rõ, đã đến cống lên thời gian, không có đổi tới Long Cung. Chờ đến Long Cung cho là ngươi chạy trốn, vậy liền phiền phức lớn rồi. Cho nên Hải Xá Tinh liền xem như quên đi mình khi nào tu luyện thành tinh. Cũng sẽ không quên trước đây hướng Đông Hải Long Cung đường thủy. Đã như vậy chúng ta liền đi Đông Hải Long Cung cống lên. Đã tới nơi này hôi giới Đông Hải, cứ như vậy trở về. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Huống chi trên Đông Hải này vết nứt, vệ tiểu bắc thí nghiệm một phen về sau, phát hiện căn bản liền không có cách nào đem khép lại. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này màng ngăn không gian đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Thế giới hiện thật không gian chữa trị chi lực ở chỗ này gần như không có. Có thể làm cho vết nứt không nhanh chóng mở rộng, đã coi như là rất tốt. Nói trắng ra là, như vậy cũng tốt giống như một bộ y phục bị xé nát. Muốn nguyên trạng tu bổ trở về, vệ tiểu bắc cái này may vá còn không có khả năng kia. Như vậy vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể đủ tiến vào hôi giới Đông Hải khắp nơi đi dạo. Nhìn có cái gì bù đắp biện pháp, nếu như có thể đem Đông Hải Long Cung cái kia bao trùm từ toàn bộ xử lý. Như vậy Đông Hải cái khe này sẽ thấy làm sao mở rộng. Cũng không cần quá mức lo lắng. Đương nhiên, đây là vệ tiểu bắc thực sự tìm không thấy biện pháp về sau phương pháp xử lý. Dù sao giống như Đông Hải Long Cung khổng lồ như vậy thế lực tồn tại. Vệ tiểu bắc đối đầu thật đúng là cảm giác có chút cố hết sức. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia vô số thủy quân, liền có thể tướng mình bao phủ lại rồi. Muốn nói Hải Xá Tinh phải không nguyện ý lúc này tiến về Đông Hải Long Cung. Nó cũng không phải đồ đần. Cái này nhân loại hỏi thăm những tin tức kia, đều cùng Đông Hải Long Cung có liên quan. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này chính là đi tìm Đông Hải Long Cung phiền toái. Tốt a, coi như hắn đối Đông Hải Long Cung không có ác ý. Mình Hải Quỳnh Tương căn bản liền không có tích lũy đủ. Đi Đông Hải Long Cung, không nộp ra cống phẩm, chẳng phải là muốn vượt qua bị truy nã đào vong thời gian. Nhưng Hải Xá Tinh coi như lại không nguyện ý, lúc này cũng vô pháp khống chế mình vận mệnh, vệ tiểu bắc cái này đại ma đầu ngồi tại trên đỉnh đầu của mình. Mình liền chạy trốn cơ hội đều không có, Hải Xá Tinh không thể không thành thành thật thật nghe theo vệ tiểu bắc phân phó. Trình thể trồi lên mặt biển. Hướng phía Đông Hải Long Cung phương hướng nhanh chóng bơi đi. Hải Xá Tinh trên mặt biển du động tốc độ rất nhanh. Hắn du động thời điểm, bốn phía nước biển ở tại thủy tộc thiên phú hiệu quả phía dưới. Tự nhiên vì đó du động trợ lực, đương nhiên, liền xem như thế. Cái này Hải Xá Tinh tốc độ cùng vệ tiểu bắc tốc độ vẫn có lấy chênh lệch rất lớn. Vệ tiểu bắc sở dĩ lựa chọn đầu này Hải Xá Tinh đến thay bước, mà không phải mình đi đường, nguyên nhân chủ yếu chính là một cái nhân loại tùy tiện xuất hiện ở hôi. Giới Đông Hải, không thể nghi ngờ sẽ, hội, dẫn tới rất lớn chú ý. Mà có đầu này Hải Xá Tinh làm yểm hộ, vệ tiểu bắc cho hấp thụ ánh sáng xuất không thể nghi ngờ sẽ, hội, suy yếu đến thấp nhất. Trên thực tế, khi đầu này Hải Xá Tinh đi đường thời điểm, chú ý ánh mắt đều sẽ rơi vào hình thể khổng lồ Hải Xá Tinh trên thân, mà không phải Hải Xá Tinh trên đỉnh đầu cái kia tiểu bất điểm. Tại liên tục đuổi đến một thiên lộ, ước chừng đi tới 1.500.000 cây số lộ trình về sau. Hải Xá Tinh mệt mỏi tinh bì lực tẫn, mà vệ tiểu bắc cũng lòng từ bi để Hải Xá Tinh dừng lại nghỉ ngơi. Kiếm thức ăn, dù sao cái này Hải Xá Tinh chưa đạt tới không ăn không uống. Vẹn vẹn dựa vào hấp thụ nguyệt hoa liền có thể sinh tồn được tình trạng. Tại bắt giết hai đầu đi ngang qua Lam Kình về sau. Hải Xá Tinh mỹ mỹ ăn một bữa, cũng đã nhận được 6 giờ thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên, tại nơi này trong quá trình, Hải Xá Tinh tâm lý rất kỳ quái. Cái này nhân loại ngồi tại trên đỉnh đầu của mình không nhúc nhích. cũng không biết tại tu luyện cái gì pháp thuật, nhưng Hải Xà Tinh cuối cùng là bị Vệ Tiểu Bắc dọa cho sợ rồi. Cũng không dám đi điều tra bí mật gì. Sau khi ăn xong, liền thành thành thật thật lơ lửng ở mặt biển đi ngủ. Thẳng đến một cỗ nhói nhói từ đỉnh đầu truyền đến đưa nó tỉnh lại. Hải Xà Tinh dĩ vãng ăn no đi ngủ. Lần nào không phải Mỹ Mỹ ngủ lấy 10 ngày nửa tháng mới tự nhiên tỉnh lại. Cho nên lần này bị tỉnh lại, đang ngủ ý mông lung thời điểm, tự nhiên là lửa giận trong lòng dâng lên, nhưng nghe đến Vệ Tiểu Bắc một tiếng nên lên đường về sau. Hải Xà Tinh cái kia đầy ngập buồn ngủ cùng lửa giận liền tựa như gặp được nước sôi bạch tuyết. Trong nháy mắt tiêu tán đến không còn một mảnh, nơi nào còn dám xù gai. Thành thành thật thật tiếp tục đi đường. Cứ như vậy, mỗi đuổi một thiên lộ, Vệ Tiểu Bắc liền sẽ cho Hải Xà Tinh mấy giờ ăn thời gian nghỉ ngơi. Như thế mấy ngày sau, Hải Xà Tinh cảm giác dạng này có quy luật sinh hoạt tựa hồ coi như không tệ. Nhất là tại ngày thứ ba đi đường lúc, gặp gỡ một vị tuần biển kình soái về sau. Loại cảm giác này đạt đến cực điểm Mani trước đó cũng đã nói rồi. Trong Long Cung, chí cao vô thượng chính là Long Vương, hắn loại kém hai giai cấp chính là cái kia chút rồng tử Long Tôn. Thứ ba giai cấp thì là trong Đông Hải Long Cung nhậm chức quy thừa tướng, dạ xoa tổng lĩnh, kim cua tướng quân loại hình, mà cái này kình soái chính là Đông Hải Long Cung trong đệ tứ tầng lần tồn tại. Muốn nói kình soái thực lực chênh lệch không nhiều cũng chỉ có tứ tinh thông thường tầng thứ. Mà Hải Xà Tinh chính là tứ tinh kinh khủng. Từ góc độ này mà nói, Hải Xà Tinh không thể nghi ngờ là có thể nghiền ép kình đẹp trai. Vukansu.com nhưng ở Hải Xà Tinh nhìn thấy đầu kia tuần biển mà đến kình soái về sau. Phản ứng đầu tiên chính là vô ý thức muốn tránh né. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, ở nơi này hôi giới trong Đông Hải. Đông Hải Long Cung thống trị đã kéo dài không biết bao lâu. Mà tuần biển kình soái chính là đại biểu cho Đông Hải Long Cung uy nghiêm. Giống như Hải Xà Tinh kẻ như vậy, nhiều nhất chính là một cái tiểu địa chủ, gặp gỡ đại biểu triều đình mặt mũi kình soái, nào dám có nửa điểm mạo phạm mân y phải biết, không ít so Hải Xà Tinh lợi hại hơn thủy yêu chính là đắc tội những này tuần biển tướng quân. Từ đó bị tuyên bố truy nã, cuối cùng chết thảm tại các lộ thủy quân thủ hạ, đây chính là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán cũng sợ loạn tiễn chân thực khắc họa rồi, lại nói, Hải Xà Tinh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so trong Long Cung những cái kia Long Tử Long Tôn lợi hại. Cho nên trong tiềm thức, Hải Xà Tinh là tuyệt đối không dám trêu chọc những này tuần hải tướng quân. Thậm chí ngay cả nhìn thấy bọn chúng đều muốn trốn tránh. Miễn cho rước họa vào thân, nhưng để Hải Xà Tinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Mình đang muốn tránh đi thời điểm, ngồi tại đỉnh đầu chính mình Vệ Tiểu Bắc lại buộc trên mình tiền. Nói thật, đến lúc này, Hải Xà Tinh đều có muốn tạo phản cảm giác, nếu là đắc tội cái kia kình soái, mình sẽ cùng tại sớm bước lên đào vong kiếp sống, nhưng cuối cùng. Hải Xà Tinh hay là khuất phục, dù sao Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng tại đỉnh đầu nó bên trên nhấn một cái. Thoáng qua ở giữa, Hải Xà Tinh cũng cảm giác được một cỗ không gì so sánh nổi uy hiếp mà từ đỉnh đầu truyền xuống. Liền tựa như mình tùy thời đều muốn bị đánh giết, lựa chọn hiện tại chết, vẫn là lấy sau chết. Hải Xà Tinh yên lặng trên mặt biển hoạt động, hướng phía đầu kia kình soái phóng đi. Lúc này đầu kia tuần biển kình soái mang theo một nhóm lớn lính tôm tướng cua trên mặt biển diễu võ. Dương Oai, làm Đông Hải Long Cung thứ tứ giai tầng, kình soái trong Đông Hải Long Cung địa vị cũng không cao. Phía trên quá nhiều bà rồi. Hết chương.